Chương 285, giáo tổ tập hợp. Chương 285, giáo tổ tập hợp tiên đạo có tư. Gần là một câu, khiến cho trưởng giáo thật lâu không nói gì, nếu là tu sĩ, theo đuổi tiên đạo là mỗi người quyền lợi, coi như là giáo tổ cũng không thể bắt buộc xoay tu sĩ ý chí. Trưởng giáo thật sâu hô một cái khí, nhìn Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì. Ngọc Độc Tú tư chất, hắn là biết đến, có thể có được giáo tổ chú ý, thiên tư tất nhiên là siêu phàm thoát tục, chuyện này coi như là bẩm báo giáo tổ ở đâu, giáo tổ cũng sẽ ủng hộ Ngọc Độc Tú. Tiên đạo có tư, được lắm tiên đạo có tư a, trưởng giáo thật lâu không nói gì. Ngọc Độc Tú thủ trưởng vung lên, một bộ hoàng kim tỏa tử giáp xuất hiện ở trong tay. Trưởng giáo ánh mắt vừa động, không phải là bởi vì hoàng kim tỏa tử giáp, mà là bởi vì Ngọc Độc Tú hư không lấy vật thủ đoạn. Vật ấy nên vật quy nguyên chủ Ngọc Độc Tú đạo. Đây là ngươi trong lòng bàn tay càn khôn, trưởng giáo không để ý đến hoàng kim tỏa tử giáp, mà là nhìn về phía Ngọc Độc Tú thủ trưởng. Trưởng giáo biết trong lòng bàn tay của chính mình càn khôn, Ngọc Độc Tú không ngoài ý muốn, kia diệu pháp chính là trưởng giáo người, nhất cử nhất động của mình đều không thể gạt được trưởng giáo. Đúng là Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Thật là lợi hại thần thông, đã chạm tới không gian chi lực, quả thực bất phàm. Sau khi nói xong, nhìn Ngọc Độc Tú trong tay hoàng kim tỏa tử giáp, đây hoàng kim tỏa tử giáp bổn tọa nói qua tặng cho ngươi, đương nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Ngọc Độc Tú cũng không khách khí, nghe vậy lật bàn tay một cái, đã đem hoàng kim tỏa tử giáp cho thu hồi đến. Trung vực hoàng đồ bên ngoài, Thái Bình giáo tổ hai mắt hiện lên đạo đạo thần quang, nhìn về phía hư không vô tận tinh thần chi hải, thật lâu không nói. Thái Tố giáo tổ không biết khi nào đi vào Thái Bình giáo tổ bên người, Thái Bình có cảm tưởng gì? Thái Bình giáo tổ lắc đầu, ai, sắp thành lại bại a, kia Hàn Thủy Hà chính là nghịch chuyển vận mệnh vi chi, Thái Bình đạo mất Hàn Thủy Hà chi dịch, cũng đã rơi xuống hạ phong. Thái Tố giáo tổ quanh thân yên vụ bao phủ, giống như cùng quanh thân không gian hòa làm một thể. Mệnh vậy, chính là Thái Bình đạo phan ở đồ thượng không tìm được, mặc dù là lần này binh bại, bản giáo cũng muốn đem phan ở đồ bắt tới. Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra từng đạo phụ lục. Hiện giờ trung vực tình thế cũng không phải là không có biện pháp nghịch chuyển, chỉ cần ta Thái Tố đạo thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, vị tất không thể lần hai chiếm thượng phong. Thái Tố giáo tổ hai mắt nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, không thể. Hiện giờ đã hiện ra xu hướng suy tàn, còn đây là thiên số, không đảo ngược sửa, không thể đem các ngươi kéo vào được. Bằng không thay đổi càng nhiều. Nghìn vạn trơ mưu kế, chẳng lẽ ngươi liền như vậy cam tâm thất bại? Thái Tố giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ, dư a theo nàng lý giải, Thái Bình giáo tổ không phải dễ dàng như vậy người nhận thua. Hừ hừ, muốn ta nhận thua. Không đơn giản như vậy, Thái Bình giáo tổ khỏe miệng hiện ra cười lạnh. Thái Bình, ngươi cũng đừng liều chết, cùng lắm thì buông tha cho trung vực. Chúng ta đang một lần nữa công bình cạnh tranh. Thái Hoàng giáo tổ không biết khi nào xuất hiện ở Thái Bình giáo tổ bên người. Chính là, hiện giờ bại cục đã định, làm gì đến chết vẫn sĩ diện, tiêu hao ngươi Thái Bình đạo sinh lực. Thái Thủy giáo tổ không biết khi nào cũng đến chỗ này. Thái Bình, hiện giờ đại thế đã định, kia Hàn Thủy Hà chiến dịch ngươi Thái Bình đạo thảm bại, mất tiên cơ. Hiện giờ coi như là đang đại tán quan đóng quân 15 vạn, thì tính sao, ngươi Thái Bình đạo tất cả cao thủ đều bị đều đại giáo phái khiên chế trụ, ta Thái Dịch đạo còn lại 3 cái đệ tử trừ phi là Thái Bình trưởng giáo ra tay, bằng không không ai có thể ngăn cản quá lây giáo tổ quanh thân hư vô mông lung, đứng tại hư không. Chính là, bất quá kia Diệu Tú nhưng thật ra một mầm mống tốt, có tiên đạo tư chất, ngày sau nếu là thật sự có thể thành tiên, chúng ta tộc tất nhiên lại lấp chiến lược. Là có thể đánh vào mãng hoang, mở rộng một châu nơi. Thái Nhất giáo chủ thân hình xuyên qua hư không, chưa đã đến, thanh âm cũng đã vượt qua tầng tầng hư không. Chuyến tới. Rất đúng, ngươi vẫn là mau mau buông ra trung vực, kia phong thần đại sự không phải ngươi một nhà có thể hoàn thành, đại gia vẫn là cùng thương thảo cạnh tranh mới là. Thái Ất giáo tổ trong mắt vô số thần thuật hiện lên, vượt qua phía chân trời, một bước đi vào hoàng đồ phía trên. Thái Bình. Đừng liều chết, mau mau buông ra hoàng đồ. Cho dù chết chống đỡ đi xuống thì có ích lợi gì, còn không phải thất bại, chống đỡ bất quá chúng ta 8 đại tông môn lực lượng, người lão gia hỏa này bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng này thì có ích lợi gì, chúng ta lúc đó chẳng phải trước tiên giấu lại chuẩn bị ở sau sao? Thái Đấu giáo tổ quanh thân lóe ra mông lung tinh quang, trong mắt hình như có một vùng ngân hà đang chìm nổi. Được rồi, thiên hạ cùng sở hữu cửu gia vô thượng đại giáo, cửu gia đại giáo giáo tổ đều đến đây. Hừ, vùng gia trung vực. Chẳng lẽ còn phải trả lời phía trước như vậy sống không ra sống chết không ra chết, chúng ta vài cái đánh giá mấy chục vạn năm, đây phong thần đại kế còn không phải là không có tìm được biện pháp tốt, lần này bổn tọa chuẩn bị mấy vạn năm, chính là phá vỡ cục diện bế tắc một lần ngưu kế, nếu là không thành công, đại gia hay là muốn rằng có nữa, mãi mãi không có tiến triển. Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Còn lại mấy nhà giáo tổ lắc đầu, Thái Bình giáo tổ đây là rõ ràng đang liều chết. Đáng tiếc ga Thái Đấu giáo tổ đạo. Ngươi đang tiếc cái gì? Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Thái Đấu giáo tổ. Ngươi Thái Bình đạo thời vận không tốt, không thể thiên số, không đúng vậy không sẽ rõ do ra nở dê chiếm thượng phong, lại cố tình thảm bại. Thái Đấu giáo tổ trong mắt lóe ra đùa cợt. Rất đúng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngươi nói một chút ngươi chiếm cứ cái kia. Thái Ất giáo tổ cười nói. Thái Bình giáo tổ nghe vậy mặt đen kịt lại, hừ, nếu không phải là các ngươi mấy lao già đang âm thầm phá rối, ta Thái Bình đạo há có thể xuất hiện nội quỷ, nếu là bị ta cảm thấy các ngươi ai ra tay chân, tất nhiên cùng các ngươi không để yên. Lúc này Thái Bình giáo tổ trong lòng cũng là ảo não, cảm thấy mất mặt, giáo trung xuất hiện pha nờ đồ, đây là bùm bùm vẽ mặt ta thiên thời địa lợi nhân hòa, Thái Bình đạo rõ ràng trước đó mưu kế, chiếm cứ tiên cơ, lại liên tiếp tính sai, bị người ta cho đột kích ngược, còn đây là mất đi thiên thời biểu hiện. Thái Bình đạo chủ động hứng khởi sát phạt việc, chủ công, chính là công thành bạc trại, đối phương có thiên hiểm, có thể thủ, không chiếm cứ địa lợi. Nếu nói là nhân hòa, Thái Bình đạo nội xuất hiện pha nờ đồ, cái này không nói cũng thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái cũng không chiếm, còn đây là binh gia tối kỵ vậy. Lúc này các vị giáo tổ cũng là hiểu rõ việc này, đều là trong lòng tràn ngập đồng tình. Thái Hoàng giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Thái Bình, vẫn là nhận thua đi. Chúng ta Cửu Châu ở ngoài đại gia đang làm đánh giá cũng không muộn, không chắc chắn toàn bộ sinh lực đều tiêu hao ở vùng đất miền Trung, muốn ở vùng đất miền Trung lưu lại hỏa chủng A, phải biết rằng Trung vực chính là thiên hạ trung tâm, chúng ta tộc số mệnh vị chi, nếu là mất Trung vực, ngày sau Thái Bình đạo chính là cực kỳ không ổn. Thái Bình giáo tổ sắc mặt trầm xuống, bản thân Minh Hữu cũng không coi trọng bản thân kế hoạch, thật sự là thất bại chí cực, chẳng lẽ thật không có một phần phần thắng. Thái Bình, nếu không lần này coi như xong. Thái Tố giáo tổ ở một bên mềm nhẹ nói, ngươi cũng không phải là toàn bộ đều bại, ít nhất ngươi Thái Bình đạo chung còn có Diệu Tú. Diệu Tú có tiên nhân chi tư, ngày sau chỉ cần có thể thuận lợi chứng tha nhờ tiên đạo, tóm lại là có trở mình cơ hội. Những lời này là Thái Tố giáo tổ truyền âm nói. Ta cũng không tin, chẳng lẽ thật không có từng tia cơ hội? Thái Bình giáo tổ hay còn không cam lòng, tuy rằng đã trở thành giáo tổ, chính là bất tử bất diệt tiên nhân, chấp niệm rất ít, nhưng tiên nhân nếu là lên chấp niệm, kia tất nhiên không thể dễ dàng dao động. Thái Bình, chúng ta muốn có khả năng, thua được, cũng không thể trong cơn tức giận hiên cái bản. Thái Nhất giáo tổ trên mặt mang theo chế nhạo, có chút đùa cợt nói. Nhìn Thái Nhất giáo tổ, Thái Bình đạo tổ sắc mặt khó coi, bổn tọa đương nhiên sẽ không như phàm phu tục tử giống như vậy, không chơi nổi liền hiên cái bản. Nói, đôi mắt nhìn thấu quá hoàng đồ nhìn về phía trung vực, trong đôi mắt không biết đang suy tư điều gì. Còn lại các vị giáo tổ nghe vậy ngửa đầu nhìn về phía vô tận tinh không. Kia trung vực bị hoàng đồ phong tỏa, các vị giáo tổ cũng nhìn không thấu. Thái Bình giáo tổ có Thái Tố giáo tổ cùng Thái Hoàng giáo tổ tương trợ, còn lại 6 người nếu là muốn đánh phá hoàng đồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, có thể không đợi hoàng thổ đánh vỡ, kia trung vực đã phân ra được thắng bại. Nhờ hửa cờ nghĩ phá cục, vẫn cần Diệu Tú ra tay. Thái Bình giáo tổ trong lòng cân nhắc, hán tỏa chấn hoàng đồ, trung vực hết thể thu hết chi tại đáy mắt, Ngọc Độc Tú ca cờ loa y thần thông diệu pháp mà ngay cả hắn nhìn cũng kinh hãi. Nhất là cái kia đạo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, càng là uy lực vô cùng, không ke mở hơn chính mình thành đạo chi bảo. Chính là Diệu Tú có tiên nhân chi tư, nếu là do đó kết làm đại nhân quả, lầm tiên đồ, ta đây Thái Bình đạo tổn thất liền đại, coi như là phong thần thành công thì có làm sao, tổn thất một cái giáo tổ, đây chính là thâm hụt tiền mua bán, nếu là ngày sau Diệu Tú có thể chứng tha nhờ tiên đạo, ta Thái Bình đạo tự nhiên có thể trở mình, chính là hiện giờ muốn ta liền như vậy buông tha cho, nhưng cũng là không có khả năng. Dù sao cũng là thập mấy vạn năm lưu kế, không thể một khi buông tha cho, mà lại để cho ta đang rơi một tay, mà lại nhìn càn khôn như thế nào. Thái Bình giáo tổ thầm nghĩ trong lòng. Chưa xong còn tiếp.